Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 35 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và chia sẻ kênh để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Rất nhanh, đã thấy Tần Quyền đi xuống, mắt mày ủ rột, xem ra vừa bị đuổi ra ngoài. Lăng Phong nhắc Tần Quyền. Lục đệ, ta nói cho đệ điều này, kẻ vừa rồi rất có thể do hoàng đế phái tới đấy. Tần Quyền không cho là đúng, nói. Vậy thì sao? Đệ thích nàng ấy, muốn ở lại Khai Phong thêm vài ngày. Huynh cứ đi trước đại danh đi, đệ xong việc thì sẽ đuổi theo. Lăng Phong trợn mắt. Và mấy huynh đệ trở lại khách điếm. Nghe nói Từ Nguyên đã sắp xếp phòng ổn thỏa, không biết là xảo diệu thế nào. Chỉ còn lại hai phòng dãy chữ thiên dành cho khách quý. Tất nhiên Lăng Vân và Từ Nguyên ở. Còn lại Lăng Phong và tất cả đều nhét cả vào phòng lớn chữ địa. Lăng Phong chỉ cười, cố một đêm ở Khai Phong. Hắn cũng không có yêu cầu với chuyện phòng ốc lắm, đừng có quá bẩn là được. Lăng Phong hỏi Lăng Hồ. Tên đạo sĩ kia đâu? Gian sau, gian để củi ấy. Được, vậy dẫn ta ra xem. Hai người vòng ra nhà bếp của khách điếm đến một căn phòng hơi tối. Tên Nhất Thanh kia thực ra cũng chưa làm gì hại đến hắn cả. Đem bắt nhốt thế này cũng kể ra hơi quá tay. Lăng Phong định hỏi hắn vài điều, đợi ít bồi thường rồi sẽ thả hắn ra. Có hai huynh đệ đang đứng gác ở đó. Lăng Phong đi thẳng vào trong, nhìn một lúc lại quay sang hỏi. Người đâu? Hai thiếu niên bất ngờ lật đật chạy vào. Trong gian cũng chỉ có củi khô và rơm rạ, dây chói vẫn ở đó, nhưng cái vị tiên sinh kia thì đã không cánh mà bay. Đại ca, rõ ràng bọn tiểu đệ. Thôi, không sao, đi nghỉ đi. Lăng Phong cười vô vai. Hắn nghĩ thầm, tên đạo sĩ kia hóa ra ngay từ đầu không có tung hết khả năng, cũng không hề say khướt. Chỉ không rõ tại sao gã lại giả vờ như vậy. Chẳng lẽ chỉ để kể cho đám Lăng Phong nghe vài chuyện ma quỷ xa xưa nhảm nhí đó thôi sao? Có nghĩ cũng không có tác dụng, Lăng Phong về phòng nghỉ ngơi. Và một đêm trôi qua bình thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Phong cứ tưởng sẽ tiếp tục lên đường ngay. Lăng Vân lại nói muốn ở lại Khai Phong thêm một ngày. Hóa ra ngày hôm qua Tử Nguyên bà hòa trích chòe gì đó về phong cảnh sơn thủy hữu tình ở Khai Phong, lại khiến Lăng Vân muốn nán lại dù ngoạn một chút. Mấy huynh đệ, đặc biệt là Tần Quyền, đều kịch liệt ủng hộ. Lăng Phong làm sao chống lại đa số phiếu, chỉ đành âm thầm chấp nhận. Dù sao thì mượn một hai ngày chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến nhiệm vụ nhà. Vả lại cái thằng nhãi Cảnh Dương kia chỉ e còn ngại Lăng Phong đến sớm cũng nên. Đầu giờ trưa, giữa Khai Phong có một nhánh Hoàng Hà chảy vào, gọi là sông Hoàng Biện. Bởi vậy đất này từ xưa mới có tên là Biện Châu, Biện Kinh, Biện Lương, các loại biện như vậy. Hai bên bờ sông phồn hoa náo nhiệt không kém gì là Trường An, cảnh tượng lại vô cùng ưu mỹ và tự nhiên. Từ Nguyên dẫn Lăng Vân đi dạo dọc bờ sông, gió xuân thổi nhẹ. Lăng Phong cùng vài huynh đệ rảo bước phía sau. Lăng Phong không thể không phục cái tên họ Từ này sắp xếp tốt. Dưới mấy cảnh lãng mạn kiểu này mà tỏ tình, các tỷ muội rất dễ mà siêu lòng. Xa xa đã thấy đại tướng Quốc Tự tấp nập người ra vào. Thậm chí bên bờ sông còn có họa sĩ đang vẽ tranh cảnh sắc nền thờ. Chỉ nghe Tử Nguyên chém gió. Ê, nàng thấy người kia không? Hắn chính là Trương Trạch Đoạn, nghe nói là họa sư trong triều. Từ năm trước đến Khai Phong, nói là muốn vẽ một bức tranh thật lớn để dâng lên quản gia, liền ngay cả phủ Doãn Khải Phong cũng quen biết đấy. Lăng Vân chỉ nhìn qua, coi như là đã biết. Tử Nguyên lại nói, hay là ta mời hắn vẽ cho nàng một bức chân dung. Lăng Phong ở sau cười nhạt, mua, nhất định là con mẹ nó mua rồi. Không khéo cả cái bờ sông này đều đã bị cái thằng kia mua hết. Thực ra, Phong ca chỉ sợ hiểu nhầm. Hắn không giỏi sử lắm, nếu không sẽ biết được cái tên Trương Trạch Đoạn kia thực sự là họa sư, cũng không có dễ mua như vậy. Trương Trạch Đoạn, tác giả bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ, là quốc bảo của nhà Tống sau này. Thấy Lăng Vân không có hứng thú, Tư Nguyên liền nháy mắt với hạ nhân, đổi chủ đề khác. Vậy thôi, trời này vẽ tranh cũng không hợp. Nàng xem sông nước hữu tình như vậy, hay là chúng ta đi thuyền ra giữa để mà hóng gió? Lăng Vân chần chừ. Cũng là tiểu tinh bên cạnh hồ hởi. Đại tiểu thư, như vậy chắc là sẽ thích lắm đấy. Lăng Vân chỉ ậm ừ, từ chối cho ý kiến. Một lát sau, giữa sông đã có hai chiếc thuyền rời bến. Một cái xa hoa tráng lệ, có cả mùi chè nắng. Còn một cái khác, cơ bản chính là thuyền đánh cá. Nhìn thoáng qua, đã thấy lỗ chỗ chắp vá. Không cẩn thận ra giữa sông thì nước chảy vào đầy khoang. Và chẳng có gì khó đoán cả, Phong ca ngồi cái thứ hai. Cũng chẳng sao, Phong ca biết bơi mà, thậm chí còn bơi không tệ nha, thuyền chìm cũng không có chết được. Trời chưa đến trưa, vẫn còn se se lạnh, Lăng Phong nằm ngửa lìm dìm mắt. Đúng lúc tưởng chừng sắp rơi vào giấc ngủ, thần thức truyền về một hình ảnh khá là kỳ lạ. Phía thuyền Lăng Vân xảy ra chuyện. Đại tiểu thư! Nha hoàn tiểu tình sợ hãi kêu toáng lên. Vừa rồi, Lăng Phong mờ mờ thấy Tử Nguyên rấn người về phía Lăng Vân, giống như nói thầm gì đó. Tiểu tình bên cạnh hai tay bụng miệng. Lăng Vân cứ ngả người dần ra sau, cho đến lúc mất thẳng bằng thì ngã luôn xuống hồ. Lăng Phong hoàng hồn mở mắt, cũng không kịp nghĩ nhiều, phi thân người nhảy xuống luôn. Tờ thiếu gia sắp xếp kịch bản ngay từ đầu đều rất là lãng mạn, rất hiện đại, cứ như có kẻ nào từ hiện đại xuyên về quân sự. Chỉ tiếc, thiên thời địa lợi đều thông, chỉ thiếu nhân hòa, thất bại trong gang tấc. Lăng Vân cũng không để hắn hồn dễ như vậy. Nước rất là lạnh, đến người luyện võ da thịt cứng chắc như là Lăng Phong còn cảm thấy run rẩy, huống gì tiểu thư như là Lăng Vân. Hắn vội vàng kích phát tiềm lực tối đa, bơi nhanh về phía Lăng Vân đang vùng vẫy trong làn nước. Ở trên thuyền, Tử Nguyên mặt tái mét nhìn Lăng Vân vẫy vùng mà không biết làm gì cả. Cả người gã đã cứng đờ ra, gã không biết bơi. Chẳng qua, Tử Nguyên vẫn quá nhát chết. Nếu chịu phi xuống hồ, gã cũng sẽ không chết được, sẽ có người lò vớt gã lên. Cùng lắm cảm lạnh vài ba ngày là xong, nhưng lại có thể cho thấy tấm lòng với Lăng Vân. Lăng Vân không biết bơi, không biết cách nín thở. Xui xẻo là vừa rớt xuống đã sặc nước vào mũi, rất nhanh chìm nghỉm. Khi Lăng Phong đến được chỗ Lăng Vân, nàng đã sầu mấy trượng. Áp lực nước ép ngược vào, tai mũi miệng đều rất là khó chịu. Chỉ cần người không có kinh nghiệm sẽ dễ dàng bất tỉnh. Lăng Phong cấp tốc lặn xuống, một tay chụp lấy lưng nàng ôm vào lòng, một tay cố bơi lên. Lăng Vân dưới nước bắt đầu biểu hiện không có ổn. Nước quá lạnh, nàng bị thiếu dưỡng khí, da mặt tái xanh, chân tay cứng hẳn lại. Vân tỷ, xin lỗi. Lăng Phong nghĩ thầm, sau đó hắn dùng miệng bao lấy miệng Lăng Vân, muốn chuyển dưỡng khí. Cái trò này ở trong phim sẽ rất là lãng mạn. Đại loại nhân vật nữ sẽ đột nhiên mở mắt, bong bóng nước xuất hiện gì gì đó, thành một màn hôn nhau kinh điển. Bong bóng nước quả đúng xuất hiện thật, nhưng chuyện khác thì không xảy ra. Vân tỷ, mau mở miệng. Có vào tình thế của Lăng Phong lúc này thì mới biết là nói nhảm hết. Miệng Lăng Vân cứng đờ, không cách nào có thể mở ra được. Dưỡng khí gì đó của Lăng Phong đều ra ngoài cả. Lăng Phong vẫy thật mạnh, chỉ hy vọng Vân Tỷ không sao. Nếu không cẩn thận để ảnh hưởng đến não bộ thì toi. Một lát sau, Lăng Phong nổi lên mặt nước, nâng Lăng Vân lên thuyền. Da mặt nàng đã trắng bệch một mảnh, và đáng sợ nhất là không còn hơi thở. Từ Nguyên và Tiểu Tinh chỉ biết ngơ ngác run rẩy. Lăng Phong quát Tiểu Tinh: "Ngươi lại đây, hô hấp nhân tạo cho tiểu thư." Ta hô. Tiểu Tinh vẫn chưa hoàn hồn. Nhanh, không thì chẳng ai cứu được đâu. Hô hấp cái gì tạo? Là gì? Tiểu Tinh ngơ ngác sợ hãi. Ồ, thôi, còn mẹ nó, xong rồi. Cái đám này... Lăng Phong chửi thầm, nhìn một lượt cái đám cư dân vùng không văn hóa này. Lăng Phong tâm tư loạn chuyển, hắn rất tình nguyện làm điều đó. Nhưng ở dưới nước không ai thấy là khác, trên thuyền đã là chuyện khác. Đây là thời cổ đại, Lăng Vân tuy là tỷ tỷ của hắn, nhưng vẫn là một nữ nhân chưa xuất giá. Cái trò kia rất là kinh thế hãi tục, không chỉ là hồn mùi, còn sợ cả ngực. Tất cả nhìn nhau, đám huynh đệ tuy không biết bốn từ hô hấp nhân tạo kia, nhưng đều là dân luyện võ, đã luyện bời qua, vài biện pháp cấp cứu cũng đã biết. Nhưng biện pháp nào đi nữa cũng phải đụng vào người đại tiểu thư. Lăng Vân lúc này cả người ướt sũng, áo quần dính sát vào da thịt. Đám kia đến nhìn con chả dám nhìn vì sợ bị tội, nói gì là đến cứu. Lăng Phong liếc Tử Nguyên, lúc này cũng chỉ còn gã này. Thời thiếu gia! Ta làm sao? Tử Nguyên không hiểu lắm. Lăng Phong đau đầu. Thôi, quên con mẹ nó đi. Nhìn cái dạng thằng này, dạy được hắn cách hô hấp, Lăng Vân chỉ sợ đã làm xong thủ tục đầu thai. Nhìn Vân Tỷ vẫn bất tỉnh ở đó, Lăng Phong cắn răng. Con mẹ nó, không có thời gian rồi. Vân Tỷ, đắc tội, ta đây là đang cứu Tỷ. Nói rồi, lại quát Tiểu Tinh. Ngươi, qua đây, ngồi xuống làm theo lời ta bảo. Tiểu Tinh vẫn một bộ kinh hoàng chưa xong. Còn mẹ nó, rõ là phiền phức. Lúc này rồi còn ngơ ngơ như gà mắc tóc làm cái cắp khổ gì. Lăng Phong cũng không rông dài phí thời gian. Quỳ xuống, hít sâu một hơi. Cúi đầu dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy mũi của Lăng Vân. Miệng áp lên môi anh đào của nàng, dùng sức hô hấp nhân tạo. Tiểu Tinh nhìn thấy cảnh này, quá đỗi là kinh hoàng. Không chỉ là Tiểu Tinh, cả đám ở đó trừ người lái đò đều nghĩ Lăng Phong đang lợi dụng làm bệnh. Tử Nguyên dậm chân hét lên. Ngươi, con mẹ nó, ngươi đang làm gì đấy? Ngươi dám hôn nàng ấy sao? Lăng Phong xong một hơi hô hấp ngẩng đầu, nhạt nói. Hôn cái con mẹ nhà ngươi, ta đang cứu nàng ta, đứng im ở đó đi. Vừa nói, hai tay lại làm thành hình chữ thập, đặt ngay lên bên bầu ngực mềm mại của Lăng Vân mà ấn xuống. Tiểu Tinh lại chè miệng sợ hãi. Ố, Từ Nguyên không thể chịu nổi, hai mắt suýt lọt tròng, phổi suýt nổ tung, quát lớn. Ngươi lại làm gì? Dám chạm vào ngực nàng ấy? Ta sẽ không để ngươi ô nhục thân thể nàng ấy. Nàng ấy là vị hôn thê của ta. Chữ ta còn chưa nói xong đã nghe một tiếng. Còn mẹ nó, Lăng Phong có đỗi phiền muộn, tức khí vùng chân đạp Tử Nguyên văng xuống sông. Đại thiếu gia! Lăng Phong! Người, con mẹ người, không được chạm vào nàng. Tử Nguyên rơi xuống, vẫn không quên đe dọa. Lăng Phong phân phó và huynh đệ hắc kỳ. Các ngươi nhảy xuống giúp Tử thiếu gia một chút, uống tầm nửa bụng nước thì đem lên. Cẩn thận, đừng để hắn chết mất. Được, cái này thì dễ, đại ca cứ để bọn đệ, yên tâm, không chết được đâu. Vài tên huynh đệ mấy hôm nay đã sẵn không ưa Tử Nguyên, lập tức hai mắt tỏa sáng sùng phong, còn nhiệt tình hơn cả lúc Lăng Vân bị rơi. cảm phiền mỗi một thằng rớt xuống sông, lại đến bốn thằng nhảy xuống cứu. Ấy, tiểu xuyên, để ta trước cho. Ấy, không, cứ để ta. Ta chờ ngày thân cận từ thiếu gia lâu lắm rồi. Lăng Phong quát Tiểu Tinh lần thứ ba. Còn ngươi, cái gì mà ô, ngồi xuống. Mỗi lần ta phất tay thì làm y như thế này. Tốt, lần này tiểu muội đần độn này ít nhiều cũng không chỉ vào mũi mình ta cái gì đó nữa. Lăng Phong bắt đầu hướng dẫn. Ấn mạnh một chút, ngươi như vậy căn bản là gãi ngựa, chẳng giúp được cái gì đâu. Sau hai nhịp hô hấp, hắn lại bực bực quát to. Thôi, tránh ra, để ta làm cho. Tiểu Tinh lùi ra sau, bất giác nhìn tấm gương của ai đó đang phân đấu dưới sông, im re không dám nói một chữ nào nữa. Cũng chỉ có cái thằng nào đó ở dưới nước vẫn vục vẫy cố hét. Lăng Phong, người có mẹ người nhớ đó, dám hại một thiếu gia. từ thiếu gia, nước sông rất là bổ dưỡng đó, vẫn còn tận ba ngụm, chịu khó một tí đi. Các người đây là muốn hại chết ta. từ thiếu gia lại phải yên tâm rồi, ngài không chết được đâu. Bọn tiểu đệ đều rất giỏi cái gì là hô hấp nhân tạo nha. Xem xét thân phận ngài cao quý, tiểu đệ tình nguyện dâng nụ hồn đầu luôn. 30 lượng bạc là được. Từ Nguyên gắng trả giá. Có mẹ nó, 30 lượng đắt thế. từ thiếu gia, vậy để ta. Sáng nay ta chưa có đánh răng, lấy rẻ 20 lượng, thì ngài suy nghĩ. Từ Nguyên rốt cục bất tỉnh. Cùng lúc ở trên thuyền lại có tiếng ho sặc sụa của ai đó. Lăng Vân đã được cứu tỉnh. Trời đã tối hẳn, bắt đầu có tiếng vè kêu, bây giờ đã sắp sang tháng 3. Lăng Phong đứng ở khuôn viên nhìn vào căn phòng chữ thiền. Vài bóng nhà hoàn chạy ra chạy vào phòng Lăng Vân. Lăng Vân đã tỉnh nhưng sức khỏe không được tốt lắm. Nàng ít vận động, rơi xuống nước lạnh lẽo như thế, rất dễ sinh biến chứng phong hàn. Lăng Phong chỉ biết thở dài. Rốt tơ trong người túi thơm công tôn rào đưa cho, ánh mắt Lăng Phong cũng dịu hẳn. Hắn đã dặn dò Mặc Lão và công tôn Tán để ý đến công tôn rào, thuê riêng nhà hoàn cho nàng ấy. Giờ này, công tôn rào ở cùng Lâm Thị tại Trường An, không quen ai khác, chỉ có một mình, sẽ rất là buồn bã. Nếu không có chuyện của Lâm Thị, Lăng Phong chắc chắn đi đâu, không muốn đem theo công tôn giáo đi cùng. Lăng Phong kiếp trước đã yêu, cũng đã từng thất tình. Người yêu hắn là đồng học từ cấp 3, mấy năm sinh viên tình cảm thắm thiết. Để rồi cuối cùng, ngày tốt nghiệp ra trường, Lăng Phong cay đắng nhìn nàng ta tay trong tay với một kẻ khác. Kẻ kia có học vị, có tiền, có gia thế, còn hắn chẳng có cái đếch gì cả. Chỉ có tấm bằng trong tay. Lăng Phong hận đời. Kể từ đó, hắn chỉ chú tâm vào làm việc kiếm tiền, mong có ngày ngẩng mặt phục thù. Nhưng cuộc đời một kẻ đi làm thuê trong công ty, nhận lương chỉ đủ xài, mãi mãi không thể bứt phá. Lăng Phong lúc đó cũng không thiết đến cái việc yêu đương. Hắn hầu như nhìn cô gái nào cũng thấy phản cảm, phàm là đẹp một chút Lăng Phong đều đoán là cái loại gái hám tiền. Nên tận 30 tuổi, hắn vẫn còn cô đơn. Cuối tuần, rảnh rỗi đi club, kiếm vài tiểu thư chơi trò tỉnh một đêm. Cứ thế đến đêm nọ thì lại xuống ẩm phủ. Lăng Phong bước qua thế giới mới, tâm trạng dĩ nhiên là háo hức, mong chờ thay đổi số phận. Ví dụ có một cuộc tình phòng ba, hoặc đại loại năm thê bảy thiếp, đi đến đâu gái theo đến đó. Nhưng rồi dần dà hắn nhận ra thế giới nào cũng cần sống hiện thực một chút. Công tôn giao đến với Lăng Phong rất là tình cờ, rất nhẹ nhàng. Tình cảm đôi khi vô cùng đơn giản, không phải lúc nào cũng sẽ khúc chiết éo le, đầy những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm như mấy mẩu ngôn tình nào đó đâu. Ê, Tư ca, ngươi tưởng tự ải đấy. Có tiếng Tần Quyền phá hư phong cảnh. thằng nhãi này cả ngày này đều không ở đây, mà cắm trốn ở lầu Lý, coi bộ quyết tâm đẻ ngã Lý Sư Sư nhà, cũng không biết là đã thành công hay chưa. Lăng Phong nửa đùa nửa thật. Thế nào rồi? Tân Quyên ngồi lên sòng gỗ, lại nhìn túi thơm trong tay Lăng Phong. Tín vật định tình của huynh kia sao? Lăng Phong cười cười đáp. Thì cũng có thể coi là như vậy, mà ta còn chưa tặng nàng ấy cái gì cả. Túi thơm Công Tôn Giao đưa cho Lăng Phong là vật mà mẹ nàng ấy để lại. Có thể đúng là vật quý gia truyền gì đó thật, hương thơm ngào ngạt. Mặc dù bên ngoài vết may lại khá là bình thường, cô gái đưa cho chàng trai tín vật của mẹ thì coi như là định tình cũng không sai biệt lắm. Tân Quyền rút ra một chiếc khăn tay thêu hoa, nói: đệ cũng vừa có một cái. Của Lý Sư Sư? Tân Quyền vênh mặt. đúng đấy. Thế nào, thấy tốc độ của đệ rất nhanh đúng không? Lăng Phong cười nhưng lại nói: Lục đệ, có điều này ai cũng biết, có điều Lý Sư Sư là ca kỹ, nàng ta... Tân Quyền không vui nói: Tứ ca, huynh không được đánh giá Sư Sư như vậy, nàng ấy và đệ rất là thật lòng nha. Chuyện riêng của Tân Quyền, Lăng Phong cũng không muốn nói nhiều chuyện, mất công huynh đệ lại mách lòng nhau. Lăng Phong không xem trọng kỹ nữ, nhưng cũng không đến nỗi kỳ thị. Lý Sơ Sơ rất là xinh đẹp, nếu Tân Quyền có thể kết đôi vậy cũng tốt. Mà vấn đề là nàng ta lại là Lý Sơ Sơ, nàng ta là kỹ nữ độc quyền của hoàng đế nhà. Lăng Phong hôm nọ chỉ gặp một lát, không rõ trình độ qua lại giữa hoàng đế và nàng ta đã đến đâu, nhưng nhìn vào cây cổ cầm lần nọ và 500 lượng hoàng kim, lại cử quan lớn đem từ tận Trường An tới Biện Châu, Lăng Phong chỉ e là không hề nhẹ. Chỉ e Tần Quyền có chút non, lại đang trong cuộc bày bọc nên không nhận ra. Lại chỉ nghe Tần Quyền nói tiếp: Tứ ca, ngươi không lẽ sợ lão hoàng đế kia sao? Thì sợ lão thì không, nhưng ta sợ phiền phức. Sợ hoàng đế và sợ phiền phức thì có gì khác nhau? Tần Quyền hỏi lại. Lăng Phong định đáp nhưng rồi thôi, có lẽ không khác gì thật, hai thứ này đều cùng là một chữ sợ cả. Tần Quyền nghĩ gì đó lại nói: Ôi sợ phiền phức, vậy chuyện của Công Tôn muội và Phương đại ca thì... Lăng Phong lại im lặng một lát. Phương Hùng rất thích Công Tôn Giao, cái này rất là rõ. Từ đầu Lăng Phong cũng đã có ý rút lui, chỉ không ngờ đến chuyện hắn và Công Tôn Giao tiến triển nhanh hơn cả bình thường. Lăng Phong lúc đó cũng không có nghĩ nhiều. Lăng Phong nói: Ta và nàng ấy cũng chỉ là mới giai đoạn hẹn hò, vẫn còn chưa biết được tương lai ra sao cả đâu. Nói thì nói vậy, nữ tử cổ đại nếu đã đưa tín vật thì coi như nàng ấy đã quyết định gửi gắm trọn đời, cũng không có đơn giản không yêu nữa thì viết hóa đơn như là hiện đại. Tân Quyền im lặng tán gẫu vài câu rồi cũng rời đi. Được một đoạn, Tân Quyền lại quay lại nói: Thứ ca, cho dù có chuyện gì, chúng ta mãi làm huynh đệ có đúng không? Lăng Phong không hiểu ra sao. Dĩ nhiên rồi. Vậy thì tốt. Còn mẹ nó, thằng nhãi này nói cái gì vậy nhỉ? Lăng Phong cười gượng. Đoạn vừa rồi y như là hai cái thằng đồng tính tâm sự với nhau, cũng may còn nói chuyện về vợ con, nếu không thì thật là hỏng bét. Tại phòng chữ thiền, Lăng Vân ngồi ở trên giường, hai chân cỏ lại, hai tay gắt gao ôm đầu gối. Chuyện ngày hôm nay phát sinh khiến nàng tâm thần rối loạn. Tiểu Tinh đã kể cho nàng biết tình hình lúc đó, vừa kể vừa bộ dáng sợ hãi không dám tin. Lăng Vân lúc đó đã là bất tỉnh, hoàn toàn không có cảm giác nào. Chẳng qua ngay trước lúc nôn ra nước sông, Lăng Vân cũng kịp cảm nhận đôi tay Lăng Phong đặt trọn lên trên tim mình. Nàng không biết mình nên nghĩ gì, nên làm gì đây. Dù sao hắn cũng là đệ đệ, cũng vừa cứu nàng xong, nếu nói cảm ơn thì liệu có khách sáo quá không? Nếu mắng hắn vì động chạm thân thể nàng thì có vô tình quá không? Còn nếu không nói gì thì có kỳ cục quá không? Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ. Ai vậy? Vân tỷ, là ta. Lăng Vân có chút chột dạ, sao hắn lại đến rồi? Nàng chần chừ một lúc, có nên gặp hay không? Vân tỷ, nếu không khỏe thì cứ nghỉ đi, ta chỉ đến hỏi qua thôi. Lại có tiếng lăng phòng vọng vào, sau đó hình như là tiếng bước chân muốn rời đi. Nghĩ tới nghĩ lùi, Lăng Vân vội nói. Chờ ta một lát. Nàng vội vàng khoác áo khoác, Lăng Vân khó khăn đi ra mở cửa. Cửa mở, gió lạnh thổi vào làm nàng không khỏi run lên một chút. Chỉ thấy hắn đang đứng trước cửa lớn, ánh mắt hắn là một loại đầy quan tâm, lo lắng mà nàng lâu nay thiếu thốn. Bóng hình hắn cao to, làn da ngăm đen đang chắn gió. Lăng Vân không khỏi mất tự chủ, cúi đầu xuống một chút. Cũng không rõ vô tình cố ý thế nào, nàng lại nhìn vào đôi môi tái nhợt của hắn. Đôi môi kia sáng nay. Lăng Phong thấy Lăng Vân mặc phong phanh, vội vàng khép cửa nói. Vân tỷ, mau đi nghỉ đi, sao tỷ lại mặc ít như vậy? Sặc nước ta còn cứu được, chứ phong hàn ta không có cứu được đâu. Lăng Vân ngoan ngoãn đến giường ngồi xuống. Lăng Phong với tay lấy thêm một cái áo bông gần đó, nhẹ nhàng khoác lên cho nàng. Động tác của hắn hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên, không hề có ý gì khác. Lăng Vân bỗng thấy trong lòng ấm lên, một cỗ cảm giác nhu hòa được người bao bọc cứ thế mà lan tỏa. Nàng vô thức nói. Cảm ơn. Cũng không rõ là cảm ơn chuyện áo bông, chuyện sáng này hay là chuyện gì khác. Lăng Phong cười nói. Tỷ nói gì vậy? Tỷ là đại tỷ, còn cần phải khách sáo như vậy sao? Lăng Vân bỗng có một loại xúc động. Nàng muốn hỏi nếu ta không phải là tỷ tỷ người, vậy người có làm vậy hay không? Nhưng nàng lại nhịn lại được. Cũng không chờ Lăng Vân hồi đáp, Lăng Phong đã nói. Vân tỷ, hay ta cho người hộ tống tỷ về kinh nhá? Không cần, ta đi tiếp được. Lăng Vân khuôn mặt nhợt nhạt vội nói. Ây, chuyện buồn bán kìa, muộn một chút thì cũng có sao đâu. Lăng Vân lắc đầu. Ta đã quyết rồi, chỉ nghỉ vài ngày là được, ngươi nếu bận thì có thể đi trước. Ây, vậy thôi, ta sẽ ở lại cùng tỷ vậy. Lăng Phong tuy không hiểu tại sao Lăng Vân lại quyết tâm như vậy, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, hắn cũng đành lắc đầu. Thôi vậy, lại trễ mấy ngày, để Lăng Vân với cái thằng vô dụng Tử Nguyên, Lăng Phong căn bản là không quan tâm. Thằng kia rớt sông bây giờ còn đang nằm lò than đi. Lăng Vân bỗng nhìn Lăng Phong hỏi. Nếu như ta xuất giá rời Lăng gia, ngươi có thể tiếp quản Lăng gia không? Lăng Phong chỉ mũi mình bật cười. Tỷ có thanh tỉnh không đấy? Ta không có đùa, ngươi cũng không cần đùa. Ngươi rõ ràng tự biết mình là lao tam trong nhà mà. Kể cả ta thành lão tam thì đã làm sao? Vẫn còn Lăng Minh, Lăng Hải ở đó mà. Lăng Phong nghiêm túc lại một chút, nhưng vẫn xem đây là chuyện viển vông. Lăng Vân nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi. Lăng Phong không khỏi tim đập mạnh một chút. Người khác nói câu này, hắn không động tâm. Nhưng Lăng Vân nói thì lại khác. Nàng ta nắm trong tay huyết mạch buôn bán của cả Lăng Thị. Từ khi có thân phận trong Lăng gia, Lăng Phong luôn nghĩ muốn chạy khỏi Lăng gia để mà tự sống, chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện quay lại. Thứ nhất là thân phận, quan hệ, tiềm lực, tất cả hắn đều không có. Thứ hai là hắn cũng không ham. Hiện tại, Lăng Phong bắt đầu dựng cơ nghiệp, tuy còn chút khó khăn thật, nhưng tương lai có thể nhìn ngay trước mắt, cứ từ từ thế ắt sẽ thành công, Lăng Phong tin tưởng điều này. Dĩ nhiên, lòng tham thì ai cũng có một chút. Nếu như thuận tiện nuốt được cả gia sản Lăng gia, Lăng Phong cũng sẽ không đóng vai quân tử mà từ chối. Nhưng chẳng qua, Lăng gia hai chữ này nó không chỉ là tiền mà là cả một gia tộc. Có người, có đất, có các mối quan hệ lằng nhằng và phức tạp. Há miệng mà muốn nuốt trôi, trước hết phải xem miệng có đủ to không đã. Lăng Vân thấy ánh mắt Lăng Phong lúc trong lúc đục, nàng nói: Người cứ suy nghĩ đi. Lăng Phong vuốt vuốt mũi, nói: Được rồi, tề cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào thấy khỏe, nói một tiếng thì chúng ta lên đường. Lăng Vân đột nhiên hỏi: Người cần đi Hà Bắc gấp như vậy sao? Đúng vậy, đệ có hẹn vài huynh đệ ở đó. Vậy được rồi, ngày mai lên đường. Vân tỷ không cần đâu, tỷ cứ khỏe lại đi đã. Lăng Vân bỗng nghiêm mặt: Người có xem ta là tỷ tỷ hay không? Lăng Phong không khỏi cười khổ: Tỷ ấy làm sao vậy? Thôi không được, dù sao còn có công vụ, không nên chậm trễ quá. Sắp xếp cho tỷ ấy một cỗ xe ấm áp chắc là được nha. Lăng Phong bước ra, vừa ra đến cửa lại nghe Lăng Vân hỏi: Chuyện sáng nay từ sau không được nhớ đến nữa. Lăng Phong kỳ quái, hắn cũng không có ý định nhớ nó, chỉ hô hấp cứu người mà thôi, có cái đách gì để mà nhớ mãi đâu. Có lẽ nào Vân tỷ đang ngầm trách hắn lỗ mãng, liền gãi gãi đầu nói: Lúc đó vì là quá nguy cấp cho nên. Mà dù sao thì chúng ta cũng là tỷ đệ, người khác cũng sẽ không nói gì mấy đâu. Lăng Vân trong lòng khổ sở, chính vì chúng ta là tỷ đệ nên mới càng. Thôi, ngươi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Lăng Vân chặn lại lời hắn, nằm xuống giường che kín chăn. Lăng Phong chỉ có thể khép cửa đi ra. Lăng Phong trở về phòng, suy nghĩ một chút lời của Lăng Vân. Thật ra, nếu có cơ hội kiểm soát Lăng gia, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lập nghiệp rất khó, nhưng thừa kế lại dễ. Mặc dù Phong ca muốn tự lập thật đấy, nhưng loại chuyện có thừa kế ở đó còn bày đặt chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống giản nàn, chính là kịch bản phim vớ vẩn nhất. Phong Vân đoàn đã khởi động, đương nhiên là không thể bỏ. Nhưng có thêm tài sản của Lăng gia đắp vào thì càng dễ bứt phá. Nghĩ xong, Lăng Phong ngồi trên giường bắt đầu bài luyện khí hàng đêm. Cổ đại về đêm không mạng, không tivi, nếu không có gì làm thì quả thật chỉ có ngồi nghĩ bệnh. Chẳng qua cái trò vận khí này tới lui cũng chỉ có chừng đó động tác, hít vào rồi thở ra, rồi lại hít ra thở vào. Ngồi một lúc, Phong ca có điểm chán muốn chết. Có mẹ nó, hay là không luyện nữa, ra ngoài kiếm cái gì để giải trí. Dù sao nay không luyện thì mai luyện cũng vẫn ở đó, đi đâu mà mất. Có luyện có nghỉ thì mới tốt, mà có cầu làm việc có khoa học, hiệu suất mới cao nha. Đột nhiên Lăng Phong nghe loáng thoáng tiếng nhà hoàn Tiểu Tinh đầu đó. Hắn vội vàng mặc vào quần áo, rất nhanh có tiếng bước chân chạy về phía phòng hắn. Lăng đại ca. Lăng Phong ngáp một cái, nói: Từ từ, chờ đó, ta mang quần trong cái đã. Đại ca lúc này không mặc gì cả sao? Lăng Phong chột dạ, con mẹ nó, làm sao nghe như là giọng nàng ta có điểm hưng phấn như vậy. Hán liền mặc vội mặc vàng, đầu năm này nữ giới có xu hướng cách mạng, còn háo sắc hơn cả nam nhân. Làm thanh niên ưu tú ra đường phải cẩn thận giữ mình một chút. Lăng Phong ló đầu ra: Chuyện gì? Đại tiểu thư. Đại tiểu thư làm sao? Đại tiểu thư nàng ấy. Lăng Phong che mặt. Tiểu muội này vai phụ mà cứ cố câu thời gian lên hình, mỗi lần có chuyện đều một bộ ngơ ngẩn như vậy. Hắn liền buồn bực nói: Thôi, tiết kiệm sức đi, ta trách nhiệm người đáp, đúng thì gật, sai thì lắc, ok?

Là gì? Sao ngươi còn hỏi ta? Lăng Vân không hiểu ra sao. Không hỏi tế thì hỏi ai nha? Ta cũng không biết nha. Ngươi còn gắng giả vờ? Ta giả vờ cái gì? Ngươi... Lăng Vân bực tức thở hổn hển. Không thể không nói, Vân tỷ tức giận vẫn xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Lăng Phong hoàn toàn không thấy chút nào phản cảm. Đột nhiên, nàng run rẩy chỉ vào Lăng Phong. Ta đã biết ngươi là đồ biến thái. Vừa mắng vừa chụp chén trà trên bàn mà ném tới. Vèo. Lăng Phong trong lòng chỉ kịp chửi con mẹ nó. Chỉ thấy một cái chén trà nhằm mặt Phong Ca gào thét mà phi đến. Lăng Phong vội vàng dùng sở học 30 năm lắc mình tránh thoát. Còn may bản thân luyện thần pháp hoạt bất lâu thổ cũng gọi là chăm chỉ. Bằng không thật đúng là chết oan. Bởi vậy mê nói, xuyên không cầm theo văn thờ cũng không nhất định là trưởng sinh. Còn chưa kịp đắc ý xong, Vô sĩ. Vèo. Lại một chén trà phì tới. Đại tỷ, đạo hạ lưu nhân, thủ hạ lưu tình. Vương bát đản. Vèo. Hạ lưu. Vù. Đăng đồ tử. Sau 4 tiếng đổ vỡ, rốt cục trong phòng trở lại yên ắng. Cũng không biết cái quấy là cái gì, âm thanh sao lại nặng nề như vậy. Chỉ thấy Lăng Vân tay sờ sờ trên bàn, đáng tiếc đã không còn vật gì để ném. Lăng Phong nhìn lại, nhớ ra vừa rồi ném ra một bình trà, hai chén trà và một cái khay. Cái quấy chắc chắn là cái khay nhà. Còn mẹ nó, khó trách. Móa. Còn may bản thân có thần công hộ thể, bằng không ôm nguyên cái khay vào mặt, còn gì mà đi tán gái nữa. Lăng Phong vừa né vừa cười cầu tài. Đại tỷ, hết đồ ném rồi. Bỗng Lăng Vân quỳ xuống sờ soạn gì đó, cầm lên kể ghế. Lăng Phong suy chút bất tỉnh. Mà từ, không được bất tỉnh. Lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng quan thiên. Bất tỉnh tức là tòi, phải thanh tỉnh nhanh. Đại tỷ, đừng có đùa. Cái kia không ném được đâu, chết người đấy. Lăng Vân lướt vật trong tay, rốt cục cũng không chế được cảm xúc. Chẳng qua, lại xoay lưng chạy luôn về phòng. Lăng Phong vội lau mồ hôi đít. Con mẹ nó, sống rồi, cuối cùng thì cũng sống rồi. Nghĩ lại một chút, khoan hỏi lý do vì sao Vân Tỷ lại phát hỏa. Mới sáng sớm mà bị ám sát mà vẫn thoát chết hoàn hảo. Mạng Phong Ca đây đúng là không phải giải loạn thường. Mà không đúng. Cái này phải nói đến bản lĩnh cao cường, thần pháp cao mình mới đúng nha. Lăng Phong thầm quyết định, từ nay phải luyện tập chăm chỉ, tuyệt đối không được có ý nghĩ chán trường như đêm qua. Hít thở mấy cái chuẩn bị thần công hộ thể, Lăng Phong đi ra theo Lăng Vân. Chư vị vừa nghe xong tập 35 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Và Vân Tỷ mất gì thì chắc chư vị đều rõ cả rồi. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 36 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.